pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424. Chương 1420 biến ảo nữ thần chi chiến 16. Lâm Tịch thực đê tiện cùng cực chơi một lần văn tự trò chơi. Hai bên các tổ nam tên đội viên, cộng đồng tiến vào oan hồn rừng rậm sát quái. Thi đấu thời gian vì 2 cái giờ, căng quá 2 giờ sau đối đạt được âm hồn tử tiến hành thống kê. Số lượng nhiều giả thắng lợi, toàn bộ hiệp nghị, đối với cực tới nói. Mấu chốt nhất chính là cuối cùng ai bắt được âm hồn tử nhiều. Bởi vì bọn họ này đó đặc huấn đội viên tất cả đều là căn cứ chính mình tư chất thể năng từ nhỏ liền. Cấy vào bất đồng chủng loại chip, chẳng những ở thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thân thể cấu tạo. Cũng sẽ trình độ nhất định không ngừng khôi phục, đối với chẳng qua là nhân vật thuộc tính bị số liệu hóa bình thường viễn cổ nhân loại tới nói. Đặc huấn đội chính là khai quải tồn tại, mà đối với Lâm Tịch tới nói, mấu chốt nhất chính là kia căng quá 2 cái giờ lúc sau. Thỉnh chú ý, là căng quá 2 cái giờ lúc sau mới tiến hành âm hồn tử thống kê. Nói cách khác, lần này thi đấu có cái đại tiền đề chính là, tưởng thắng được thắng lợi, bút thù các www.xbqz5200.xyz. Đầu tiên ngươi mẹ nó đến tồn tại, nhưng là đặc huấn đội đoàn diệt, ở Rear Map cố tình nhắc nhở hạ, mọi người rốt cuộc chính xác giải đọc lần này đánh cuộc chân chính hàm nghĩa. Một lát đại gia sắc mặt đều xuất sắc cực kỳ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Vũ Yến cái này thoạt nhìn ngược đại ngốc nghếch người chơi quái cư nhiên lá gan lớn như vậy. Thế nhưng cấp cực ở chỗ này đào cái hố to. Hơn nữa người sáng suốt đều nhìn ra được tới, kỳ thật rất đúng cái kia mỹ nữ là một loại nam nhân ở khiêu khích nữ nhân tư thái. Cũng không phải thật sự muốn khó xử nàng, này chỉ là một hồi lưỡng tính chi gian cuộc đua, một hồi màu đỏ đi săn mà thôi. Cái này tên là Vũ Yến người chơi quái, thật không biết nên nói nàng là thông minh đâu vẫn là ngu xuẩn. Cực một đôi xanh lam như hải con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Tịch. Bỗng nhiên bên môi nở rộ một đóa mỉm cười, chính là đứng ở hắn bên người chó săn tổ trưởng lại cảm giác cả người rét run. Nữ nhân, ngươi thực hảo, ngươi có biết hay không tuy rằng ngươi hố bổn vương tử, nhưng đồng thời cũng hố chính ngươi. Hiện tại ngươi còn muốn như thế nào quỷ biện ngươi vốn dĩ liền biết ở mau 2 cái giờ thời điểm nơi. Đó liền sẽ soát ra độc viêm pháp khô sự thật, nếu không biết nói. Ngươi vì sao sẽ chỉ cần đem chiến đấu địa chỉ tuyển ở nơi đó? Nếu không biết nói, ngươi lại vì sao đem đánh cuộc thời hạn định vì 2 cái giờ? Hơn nữa còn ở khế ước trên có khắc ý đánh dấu điểm này. Cực nói được một câu so một câu mau, trong thanh âm dần dần lộ ra xâm hàn, hắn giống một con thị huyết con báo nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch. Đặc tân đội viên cũng không sợ chết. Nhưng là ngươi lợi dụng trước tiên biết trước trò chơi lỗ hổng đồng thời mưu hại 5 cái cùng ngươi. Tiến hành hữu nghị luận bàn lỗ đặc tinh tế liên minh quân đặc huấn đội viên. Ta tuyên bố đem ngươi tức khắc tập nã hồi lỗ đặc tinh chịu hình. Lập tức có 2 cái súng vác vai, đạn lên nòng lỗ đặc tinh quân nhân trang điểm người đi lên chuẩn bị đem Lâm Tịch bắt giữ. Pierre mép lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc. Không hổ là xảo trá âm hiểm cực, đánh cuộc tuy rằng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính là một khi tỉnh táo lại, lập tức liền bắt được sự tình mấu chốt, nhưng thật ra đáng tiếc cái kia tiểu mỹ nhân, hắn là không có biện pháp giúp nàng. Chậm đã, trong đám người đi ra một cái cùng Vũ Yến hình tượng không sai biệt lắm thiếu tiểu cô nương ngăn. Ở Vũ Yến trước người, hai người thoạt nhìn có chút giống là một đôi hoa tỉ muội. Chỉ là ấn đường kia đóa tinh xảo màu trắng hoa phượng vĩ điền biến thành cùng kiểu dáng lãnh diễm. Màu tím, vũ khí cũng không giống nhau, thiếu nữ phía sau cõng chính là hàn quang dày đặc song câu. Đối mặt Vũ Yến bên ngoài mặt khác nữ tính, cực liền không có như vậy tốt nhẫn nại, hắn hai hàng lông mày nhíu lại, tuấn giật trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, lại là một cái muốn khiến cho hắn lực chú ý nữ nhân. Tránh ra, Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nữ nhân này hắn cuối cùng là có thể danh chính ngôn thuận lộng hồi Lỗ Đặc Tinh đi. Ta hy vọng các ngươi có thể điều tra rõ một việc. Ngày đó ở Oan Hồn rừng rậm chết, cũng không gần các ngươi năm cái. Kỳ thật tổng cộng 6 cá nhân, Master trên mặt mang theo thật sâu đau thương. Thứ 6 cá nhân, là một cái thực đáng yêu tên là Đào Yêu Nhi tiểu cô nương. Nàng là chúng ta tốt nhất đồng bọn, Master nói Đào Yêu Nhi ba chữ thời điểm. Hốc mắt đột nhiên đỏ, có hơi nước nhanh chóng ở nàng đáy mắt mờ mịt, nhưng là nàng quật cường liều mạng nháy đôi mắt, không cho kia rơi lệ xuống dưới. Vũ Yến là chúng ta tiên minh lão đại, ở không bị lộng tiến cái này địa phương phía trước, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu rất nhiều năm mơ siêu nếu lão đại thật sự như ngươi theo như lời. Biết ở nơi đó sẽ ở 2 cái giờ lúc sau soát ra một con lĩnh chủ cấp bậc boss nói. Nàng vì cái gì muốn yêu yêu đi nơi đó? Phải biết rằng, các ngươi treo, chỉ là ảnh hưởng các ngươi thí nghiệm thành tích mà thôi. Chính là yêu yêu, yêu yêu nàng lại đã chết. Đã chết, Master rốt cuộc không có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng nói xong những lời này lúc sau. Đại viên nước mắt từ nàng bạch ngọc má biên chảy xuống. Tiểu Đinh hai bước đi đến phụ cận, nhẹ nhàng ôm lấy Master bả vai, cực lạnh lùng cười nhạo, người không vì mình, trời chu đất diệt, đã chết một người lại có thể đổi lấy chúng ta 5 người mệnh. Dù sao chết cũng không phải các ngươi lão đại, ta nhớ rõ các ngươi bên kia giống như có câu nói gọi là chết đạo hữu. Bất tử bần đạo, đúng không? Ngươi ở phóng cái gì thí a? Con khỉ hoàng bả vai cũng đã đi tới. Ngươi có biết hay không? Đào Yêu Nhi nàng là chúng ta lão đại tức phụ. Không có các ngươi làm này đó chuyện xấu. Nhân ra 2 cái đều phải kết hôn. Vĩnh Hằng Tiên Vực huynh đệ có người ở sao? Nói một chút phía trước các ngươi quản yêu yêu gọi là gì? Đại tẩu, trong đám người có người thưa thất trả lời. Tiểu lang âm lệ ánh mắt vẫn luôn đang nhìn cực, vị này vương tử điện hạ, không tin nói ngài cứ việc đi điều tra, nhìn xem chúng ta có hay không nói dối. Lão đại cùng yêu yêu sự tình, toàn bộ tiên minh người đều biết, mà yêu yêu chết, lão đại cố ý không có nói. Chính là không hy vọng các huynh đệ đem này bút chướng ghi tạc các ngươi trên người. Ngày đó yêu yêu chính là không yên tâm lão đại. Mới lặng lẽ đi theo đi, trải qua như vậy giải thích. Hết thảy đều hợp tình hợp lý lên, Lâm Tịch trong đám người kia mà ra, vẻ mặt khó nén hiu quạnh, tựa hồ ở cố nén bi thương. Này đó ta chỉ có thể nói là trùng hợp, cũng đích đích xác xác chỉ là trùng hợp, tin hay không ở các ngươi, ta đã mất đi yêu yêu, không thể không còn có huynh đệ, ta không biết ngươi vì cái gì lần lượt một hai phải nhằm vào chúng ta doanh địa. Nhưng là có chuyện gì ngươi hướng ta tới, không cần khó xử ta các huynh đệ. Nhìn thấy Lâm Tịch thản nhiên thừa nhận nàng thích một cái khác nữ hài tử. Hơn nữa muốn cưới nàng làm vợ thời điểm, cực như là một cái quang mông quang ngã ở sầu riêng thượng người đàn bà đanh đá nháy mắt tạc mau. Sở hữu vương giả phong phạm khoảnh khắc biến mất vô tung. Lưu lại chỉ có sỉ nhục hòa khí cấp bại hoại. Hắn dùng run rẩy ngón tay Lâm Tịch, thanh âm mang theo vô pháp che giấu tức giận. Cái gì, ngươi thế nhưng, là cá nhân yêu, này 2 chữ hắn vô luận như thế nào nói không nên lời. Khó trách hắn hành sự như thế không giống người thường, quả quyết mà xảo trá, lạnh nhạt mà cương liệt, cực vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì chính mình thích nữ nhân cần thiết muốn cùng chúng bất đồng. Chẳng sợ chỉ là cái ngoạn vật. Lại không nghĩ rằng, quá mẹ nó không giống người thường, hắn lại là cái cùng chính mình giống nhau giới tính người. Một cổ bị lừa gạt bị đùa bỡn khuất nhục lần đầu tiên tập thượng cái này sống trong nhung lụa vương. Tử điện hạ trong lòng, đồng thời còn bạn nói không rõ ghê tờ mơ siêu, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Ngoặc kép, hết chương.